Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 585, chương 591, Như Lai chất vấn. Đế Tân nổi giận, nho nhỏ ngư yêu, cũng dám ở nhân tộc thôn trang làm can. Một cái nhàn nhạt thanh âm, theo xe chở nước phía dưới truyền đến. Đông đảo thôn dân, bao quát thiên đình người xem tất cả đều đem ống kính. Ánh mắt chuyển đi, chỉ thấy Đường Tam Tạng một tay ôm lấy tiểu nữ hài. Ánh mắt ẩn hiện sát khí, dường như cái kia Quan Âm thiền viện thích giết chóc Tam Tạng. Xuất hiện lần nữa, Như Lai Thế Tôn hơi hơi nhíu mày. Hắn là để Đường Tăng đi tiểu thế giới luyện tâm. Làm sao cảm giác cái này Đường Tăng, không chỉ có không có đổi thành càng thêm từ bi, sát khí là càng ngày càng nặng. Đế Tân nội tâm cười thầm, thì các ngươi thiết kế tiểu thế giới này, nhân tộc quả thực thành yêu ma quỷ quái khẩu phần lương thực. So nguyên tác bên trong Tây Du Ký thảm hại hơn. Đường Tăng từ nhỏ ngay tại nhân tộc trưởng lớn, càng đem nhân tộc trí thượng khái niệm khắc ở trong linh hồn. Một lần che đậy trí nhớ thì muốn thay đổi người khác hơn 20 năm thói quen. Có phải hay không nghĩ cũng quá tốt rồi. Không gặp liền cái kia 3 năm Saitama đoán luyện pháp, Đường Tăng đều chưa quên. Một chút có thể nhúc nhích một chút, thì lại bắt đầu đoán luyện sao? Làng trài, Huyền Trang lạnh lùng nhìn lấy trong tay mềm dây thừng. Ngư quái trong nước điên cuồng giãy giụa, liều mạng đụng phải xe chở nước. Đâm đến xe chở nước trên kệ người một trận ngã trái ngã phải. Dường như tùy thời đều muốn rơi xuống đồng dạng. Huyền Trang không kiên nhẫn được nữa, siết chặt mềm dây thừng dùng lực kéo một cái. Chỉ thấy một đầu to lớn ngư quái bỗng nhiên theo trong nước bị thoát ra. Bị Đường Tăng bắt lấy một ngã, nặng nề mà rơi xuống một bên trên ván gỗ. Hiện trường, tất cả ngư dân đều giật mình nhìn lấy đập tại trước mặt cá lớn. Trọn vẹn dài hơn 5 thước, dưới thân còn có hai cái chân nhỏ. Nhân cách hóa ánh mắt, nhìn qua lại là buồn nôn, lại là khủng bố. Nho nhỏ ngư quái, còn không mau mau hiện hình. Huyền Trang một cú đạp nặng nề đá vào cá lớn trên thân. Cá lớn lăn lộn một vòng nện ở một bên mặt đất. Dùng lực nhảy nhót một chút, hiện ra hình người. Ân, là một cái không mặc quần áo, tướng mạo thanh tú nam tử. Đánh chết hắn, không có cái kia quái dị bộ dáng, các lá gan cũng biến lớn lên. Vô số người theo phòng bên trong lao ra, cầm lấy dao bầu, đao bổ củi, mảnh cá đao chờ dụng cụ, liền muốn đem phân thây. Nhất là người chết lão bà, Trường Sinh mẹ nàng càng là vọt tới vị trí thứ nhất phía trên. Giết nàng lão công, lại muốn giết nữ nhi của nàng. Thù này không đội trời chung. Đánh chết hắn, ta muốn đánh chết hắn. Một cái tiếp một cái ngư dân xông tới. Huyền Trang nhìn lấy đông đảo bi phẫn gương mặt, vốn muốn cho mở, cũng không muốn ý cái này đáng chết ngư quái. Đột nhiên, trong đầu sư phụ cái kia mập mạp chất phác gương mặt nổi lên. Huyền Trang a, chúng ta muốn lấy thích đi cảm hóa yêu quái. Ba lạp ba lạp, nhạc thiếu nhi 300 bài, là nơi đây lớn nhất từ bi. Chí thiện, là có thể chân chính độ hóa ma tâm điển tịch. Ngừng, Huyền Trang hét lớn một tiếng. Tất cả ngư dân động tác đều dừng lại, đều đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Trang. Ân, không tại sao, chỉ vì Huyền Trang thân thủ đem ngư quái bắt lấy, đồng thời đem hài tử cứu lại. Huyền Trang pháp sư, con cá này quái làm nhiều việc ác, để cho chúng ta giết hắn đi. Thôn trưởng Bi phẫn đứng ra nói ra. Bởi vì con cá này, bọn họ trọn vẹn chết mấy cái thôn dân. Một gia đình cũng là sắp phá nát, tương lai phải dựa vào toàn bộ làng trài thôn dân trợ giúp. Bực này cừu hận, không giết ngư quái, không đủ an ủi tâm linh của bọn hắn. Giết hắn, hắn lại sống lại, các ngươi lần tiếp theo xác định còn có thể trốn, có thể gặp được đến ta. Cái này, Huyền Trang nhàn nhạt lời nói, dọa đến mọi người cùng nhau lui về phía sau một bước. Giết, còn có thể phục sinh. Pháp sư, ý của ngài là, ai? Huyền Trang thở dài, nhớ lại một chút sư phụ đối ngư quái giới thiệu. Cái này thủy yêu, vốn là một vị rất hiền lành người trẻ tuổi. Lúc trước hắn tại bờ sông vì cứu một đứa bé, bị các ngươi tưởng lầm là bọn buôn người, đem đánh chết vứt xác trong sông, mặc cho bầy cá hòa dã thú ăn thịt hắn, uống kỳ huyết, lúc này mới oán hận khó bình, hóa thành nửa cá bán yêu thủy yêu, về đến báo thù các ngươi. Huyền Trang còn chưa dứt lời, liền đã có người nhớ lại ngư yêu thân phận. Hắn là 5 năm trước bọn buôn người. Huyền Trang tức giận trợn nhìn người kia liếc một chút, người kia che miệng lại, tránh qua, tránh né Huyền Trang ánh mắt, hiển nhiên là thẹn trong lòng. Huyền Trang thở dài, tiếp tục nói, cho nên nói, nhân quả tuần hoàn, như hôm nay các ngươi lại đem nó đánh chết, vạn nhất hắn hóa thành lợi hại hơn yêu quái đến báo thù. Các ngươi xác định ra một lần còn có thể có khu ma nhân cứu các ngươi. Đừng quên, các ngươi mời vị đạo trưởng kia, còn ngay tại con cá này yêu cá trong bụng. Hiện trường, tất cả ngư dân cùng nhau lui lại một bước. Hiển nhiên lần này ngư yêu đột kích, đã cho bọn hắn mang đến cực lớn bóng mờ. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, nếu có lợi hại hơn, cường đại hơn ngư yêu đến đây, bọn họ còn có thể hay không xử lý. Thôn trưởng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không một người dám nói chuyện, càng không một người dám lên trước hỏi thăm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lấy một thôn chiều dài thân phận, tiến lên hỏi thăm. Pháp sư, chẳng lẽ liền không có nhất lao vĩnh giật biện pháp? Chúng ta cũng không thể đưa nó thả đi. Nói, thôn trưởng còn nhìn thoáng qua ngư quái, nhất thời lại bị ngư quái cái kia ánh mắt cừu hận dọa đến lùi lại mấy bước. Ngài nhìn xem, cái này muốn là thả trở lại, cái kia chính là thả hổ về rừng. Pháp sư, ngài cũng không thể mặc kệ chúng ta. Ai, Huyền Trang đều không biết mình thở dài mấy lần khí. Người sống một đời, tham sân si tam độc, sướng vui đau buồn đau khổ lục dục, lại có gì người có thể tránh. Cuối cùng nói đến, người tại thế cực khổ, đều là từ cái này lục dục gây nên, cũng đều do cái này lục dục mà kết thúc. Ta thử một chút đi. Tạ pháp sư, thôn trưởng vội vàng đem tất cả mọi người bước lui, nhường ra cũng đủ lớn không gian. Huyền Trang xếp bằng ngồi dưới đất, mở ra nhạc thiếu nhi 300 bài, xuất ra hồ lô tia. Tuy nói, hắn cũng không biết sư phụ dạy khu ma phương pháp có hay không đáng tin cậy, nhưng bây giờ hắn có thể sử dụng cũng chỉ có một chiêu này. Đang đang, đang đang đang đang đang đang. Hòa hoãn mà thương cảm âm nhạc, theo hồ lô tia bên trong vang lên. Huyền Trang hơi hơi mở miệng, bắt đầu cái kia khôi hài khu ma pháp. Hài tử, hài tử, vì sao ngươi hư hỏng như vậy? Khi dễ, lừa gạt, vì sao ngươi làm đi ra? Học được làm tốt tiểu hài tử, tương thân tương ái, quan tâm thì ở trong lòng, tràn ngập sắc thái. Ai ra, ngươi mau trở lại, tương đương ta trước ngực một mực vì ngươi mở ra. Tại mọi người kinh ngạc mà ánh mắt cổ quái bên trong, Huyền Trang tấu vang lên âm nhạc, ấu trĩ nhưng lại tiếng hát du dương, hướng về ngư yêu dũng mãnh lao tới. Ngư yêu biểu lộ một sẽ biến bình thản, một hồi sung sướng, dường như nghĩ đến trong trí nhớ hoan hỉ hình ảnh. Có thể sung sướng biểu lộ vẫn chưa duy trì quá lâu, đột nhiên lại biến đến cực độ bạo ngược, nhảy người lên liền muốn đánh nhau Huyền Trang một phen. Huyền Trang sắc mặt hơi hơi run lên, một bàn tay lại đem đập tới. Tạm dừng âm nhạc. A, ta tại khu ma, ngươi còn dám phản kháng. Thôn trưởng, cầm mấy cái sợi dây thường tới, đem hắn cho ta một mực trói chặt, lại để cho mấy người đại hán chết cho ta chết ngăn chặn hắn. Tốt, không có vấn đề, đều nghe pháp sư. Huyền Trang mới vừa vặn phân phó, thì có mấy người đại hán xung phong nhận việc xông vào chính mình trong phòng, lấy ra lớn bằng cánh tay dây thừng, trói gô đem ngư quái đè lại về sau, hướng về Huyền Trang hô to. Pháp sư, người tiếp tục khu ma, chúng ta cam đoan hắn chỉ có thể nghe, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Không tệ không tệ. Huyền Trang hài lòng gật gật đầu, tiếp tục lắc động hồ lô tia. Wow, muốn thực tình hối cải. người vĩnh viễn là ta thích nhất tiểu hài tử. Ai ra, người mau trở lại, phải cố gắng học tập, vì tương lai, quay đầu làm hiếu thuận tiểu hài tử, vốn là nhân tính, đều là thiện lương giống tiểu hài tử. Lần này, trong tiếng âm nhạc, ngư quái dãy giụa càng kịch liệt, dường như bị cái gì kích thích một phen. Khí lực kia to lớn, trực tiếp đem vừa người đè lại hắn 4-5 cái ngư dân. Toàn bộ quăng bay đi, mắt đỏ giống giận thì hướng Huyền Trang phóng đi. Huyền Trang ánh mắt lạnh lẽo. A, không muốn ngoan ngoãn bị hắn khu trục oán khí. Đây là muốn cùng hắn động thủ. Rất tốt, hắn đang lo cái này âm nhạc khu ma pháp không đáng tin cậy. Quả nhiên sư phụ dạy vẫn chưa được. Vẫn là vật lý pháp tới sảng khoái. Yên lặng đem hồ lô tia bỏ vào trong túi. Huyền Trang siết chặt quyền đầu. Liền muốn đến một cái đòn công kích bình thường. Bình A, thế mà, ngay tại ngư quái lúc sắp đến gần hắn thời điểm. Đột nhiên một nữ tính theo phía sau hắn nhảy ra ngoài. Tay cầm một trương bát quái bố. Hướng ngư quái trên thân vừa thu lại. To lớn thân thể, nhất thời liền bị một trương nho nhỏ mới bố nhận lấy. Không bất cứ dấu vết gì, càng không cái gì dãy dụa. Nương theo lấy mới bố bên trong một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nữ nhân theo mới bố dưới đáy xuất ra một cái viên cầu nhỏ. Mở ra, một cái bố làm ngư quái con rối xuất hiện tại trong tay nàng. Người cũng là khu ma nhân a. Dựa vào cái gì? Nữ tính châm chọc đi đến Huyền Trang trước người. Đầy mắt đều là cười nhạo. Còn lại ngư dân cũng không nói chuyện. Đây là khu ma nhân ở giữa đối thoại. Bọn họ cũng không có đảm lượng mở miệng. Đừng nhìn cái kia nữ tính nhìn qua sử dụng chiêu số càng thêm huyền bí. Thế nhưng là Huyền Trang cái kia một tay theo trong nước xách ra to lớn ngư quái hình ảnh còn rõ. Mồn một trước mắt, người nào đánh thắng được người nào? Còn chưa nhất định đâu. Huyền Trang nghiêm túc nhìn lấy nữ tính. Sơn đen mà hắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẫn như cũ che giấu không được đối phương dung nhan tuyệt thế. Mặt trái xoan, anh đào miệng, da thịt trắng nõn, cho dù là vết bẩn, cũng không ngăn cản được như vậy nhan sắc, mang theo anh Tuấn mày kiếm, càng đem vốn nên nhu hòa khí chất, cho biến đến anh Tuấn uy vũ rất nhiều, càng rõ hiện ra một tia nữ tính đặc biệt mỹ lệ. Hả, bằng cái này, Huyền Trang cũng không tức giận, cùng là khu ma nhân, mà lại đối phương lại là nữ hài tử. Còn cố ý chạy đến làng trài giúp đỡ. Chỉ bằng vào điểm này, đối phương cũng là một cái hợp cách khu ma nhân. Ân, dù là nàng chạy tới mục đích, có thể là vì lấy tiền. Nhưng luận việc làm không luận tâm. Có cái này hành động, ở cái này yêu ma tàn phá bừa bãi thời đại. Liền đáng giá đến Huyền Trang tại ở sâu trong nội tâm. Cho nàng nâng một cái ngón tay cái. Dù sao, cái này 20 mấy năm. Hắn nhìn đến, chết bởi yêu ma, thậm chí là diệt thôn thảm kịch, thật sự là nhiều lắm. Nhạc thiếu nhi 300 bài. Chê cười, nữ tính nhìn một chút trong tay hắn nhạc thiếu nhi 300 bài. Cười lạnh một tiếng, ném vào đến Huyền Trang trong ngực. Sau đó nàng đi hướng ngư dân. Ta là khu ma nhân, người yêu đã bị ta đuổi. Mọi người không cần cảm tạ ta, cho ít tiền là được. Huyền Trang ở phía sau yên lặng nhìn một chút đối phương thao tác. Lắc đầu im lặng cười cười. Hướng các thôn dân phất phất tay. Cất bước rời đi. Mà các thôn dân nhìn đến Huyền Trang cũng không thèm để ý. Mà lại ngư quái cũng đúng là bị mới tới khu ma nhân cho thu phục. Sau đó thì vây lại. Hỏi thăm còn có hay không hậu hoạn. Pháp sư, ngư quái sẽ không ở sống lại a? Thì là. Có thể hay không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Pháp sư, chúng ta cái này người cả thôn tánh mạng, cũng liền giao cho ngươi. Nữ khu ma nhân bị bất thình lình nhiệt tình làm đến có chút mộng bức. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía Huyền Trang phương hướng. Cái này, chẳng lẽ lại nàng xem thường khu ma nhân, nhưng thật ra là có bản lĩnh thật sự. Chỉ là nàng nhìn thấy. Chỉ là một cái rời đi tiêu sái bóng lưng. Căn bản thì không có lại quay đầu. Thiên đình phía trên. Phật tổ khóe miệng co giật vài cái. Ánh mắt quét về phía đế tân. Tử vi thiên đế. Ta có thể hỏi ý kiến hỏi một chút. Đường Tam Tạng biểu hiện ra vũ lực. Thế nhưng là ngươi truyền thụ đi xuống nhân tộc võ đạo. Đế Tân liếc mắt nhìn hắn. Thế nào, ta đối với nhân tộc truyền thụ thứ gì? Ngươi một cái Phật môn chi chủ. Chẳng lẽ lại còn có ý kiến? Đừng quên, ta truyền thụ võ đạo thời điểm. Chính là tại phong thần lượng kiếp trong lúc đó. Khi đó, Tây Du lượng kiếp liền cái phao đều không đi ra qua. Chớ nói chi là, hiện tại Long Các, Phượng Sào, Hỏa Vân động tại không ngừng đổi mới ta truyền xuống võ đạo. Hạch Tâm cũng không biết sửa đổi bao nhiêu lần. Ta sao có thể nhận ra Đường Tam Tạng học được có phải hay không ta dạy. Lại lui 100 bước giảng. Cho dù là ta dạy, ngươi lại có thể thế nào? Có muốn hay không ta kéo lên Hỏa Vân động cùng một chỗ tìm ngươi Phật môn hỏi một chút. Phải chăng ta nhân tộc thì không xứng nắm giữ truyền thừa của mình võ học, có phải hay không liền nên trắng trắng trở thành ngươi Phật môn khí vận máy gạt? Câu nói sau cùng nói ra miệng lúc, Đế Tân triệt để đem trên người mình chuẩn thánh khí thế bạo phát. Sau lưng, càng là trực tiếp hiện ra kim hồng sắc thái cực đồ bộ dáng. Đồng dạng, nhìn đến Đế Tân nổi giận, đã từng làm đệ tử doanh chính, khôi phục si vưu trí nhớ về sau, lại vào Vu tộc, không còn Đế Tân đệ tử. Câu Trần Đại Đế Quy Linh, thậm chí Ngọc Đế, Vương Mẫu, cùng nhau cũng đem khí thế bộc phát ra. Nam Cực nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đó là một trận đau đầu. Tranh thủ thời gian hòa giải, lại đối Như Lai cũng là một trận phàn nàn. Ngài phải xem nhìn hiện trường đều là Đế Tân người nào. Một cái là đã từng đệ tử, một cái là thiếu ân tình tiệt giáo thân truyền. Hai cái chí tôn, vẫn là Đế Tân cha vợ, mẹ vợ, ngài đến cùng là nhiều mù, mới dám tại thiên đình chất vấn Đế Tân. Đế quân chớ giận, Thế Tôn cũng chỉ là hỏi một chút, chớ có nổi giận, Đế quân, vừa mới ta chỉ là hỏi thăm một tiếng, không có chất vấn ý tứ. Như Lai cũng là khóe miệng co giật lấy, vội vàng xin lỗi. Hắn làm sao biết chỉ là thuận miệng thăm dò một câu, vậy mà có thể dẫn tới Đế Tân lớn như thế lửa. Bất quá, cái này cũng đã chứng minh, tiểu thế giới, Đế Tân cùng cái khác đại đế, thật không có bố trí xuống hậu thủ. Cái kia, Đường Tăng võ nghệ, đến cùng là ai dạy đây này? Tốt nhất như thế, đi, tiếp tục xem kịch đi. Cái này huyền trang, ta ngược lại thật ra rất ưa thích. Đế Tân lạnh hừ một tiếng, ánh mắt một lần nữa rơi vào ném bình phong phía trên. Ngọc Đế mấy người cũng là một lần nữa ngồi xuống. Bầu không khí lại khôi phục được tiếng cười cười nói nói không khí. Đế quân nói đúng lắm, ta cũng thật thích cái này huyền trang. Đầy đủ bá khí, có ta Vu tộc phong phạm. Danh chính cầm lấy bàn đáo, chậm rãi gặm, trong miệng cũng không thiếu khen ngợi ngữ. Quy Linh tức giận trợn nhìn Danh Chính liếc một chút. Si Vưu, còn Vu tộc, người thế nào không nói cái kia bạo tính khí, càng giống là tiệt giáo đệ tử đâu. Ngươi không nói, trách ta rồi. Ha ha, chớ ồn ào, đây chính là ta nhân tộc con cháu. Các ngươi thì chớ suy nghĩ quá nhiều. Đế Tân làm cái tổng kết, mà giờ khắc này bên trong tiểu thế giới, Huyền Trang lại bị Như Lai thiện thi lừa dối lấy rời đi thôn Trang. Tiến về cái kế tiếp khu ma địa điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.